Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1590 ẩn tàng di tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người không phải cũng là dạng này A Lạc Xuyên nói tiếp. Ta, Tiêu Tử Yên nghi ngờ chỉ chính mình, không có minh bạch Lạc Xuyên ý tứ. Lúc ấy gặp phải ngươi thời điểm, giống như là không ăn khói lửa tiên tử, hiện tại. Hiện tại thế nào, hiện tại càng đẹp, Lạc Xuyên cảm thấy như là dựa theo trong game online thiết lập chính mình đây cũng là thức tỉnh thiên phú kỹ năng đi. Tiêu Tử Yên nở nụ cười, lão bản ngươi thay đổi, ngươi cũng thay đổi, mà lại cái đề tài này trước đó đã từng nói. Vậy liền nói lại lần nữa xem, dạng này sẽ bị cho rằng tùy tự đếm được, coi ta không nói gì. Tiêu Tử Yên nháy nháy mắt, không có hỏi tới cái này để cho nàng cảm giác vấn đề kỳ quái. Lại có chút buồn ngủ. Lạc Xuyên duỗi lưng một cái, ăn no rồi thì dễ dàng mệt rã rời. Lúc này mới vừa ăn xong cơm tối, Tiêu Tử Yên nhắc nhở. Đúng vậy a, Lạc Xuyên gật đầu. Tiêu Tử Yên lườm hắn một cái, cầm cái gối dựa đặt ở trên đùi. Màu nâu đen sa mạc liên miên đến cuối tầm mắt, một ít địa phương tựa hồ còn có kiến trúc phế tích, bão cát tựa hồ vĩnh không dừng, toàn bộ thế giới đều bày biện ra mờ nhạt sắc thái. Ngẫu nhiên có thể nhìn đến thực vật thi thể đứng sừng sững ở khô ráo trên mặt đất như không lời lính gác lẳng lặng ở chỗ này canh gác lấy, càng nhiều thì là hơn phân nửa đều bị cát bụi bao phủ. Giữa không trung, nơi nào đó không gian bỗng nhiên vặn vẹo lên, hóa thành không ngừng hướng về bốn phía khuếch tán gợn sóng không gian. Khụ khụ khụ, chỗ này không khí thực sự không thế nào tốt. Dược hồi trần rời đi truyền tống thông đạo, hít thở một chút sau liền nhịn không được ho khan, vội vàng cho chính mình tăng thêm linh lực bình chướng. Quảng cáo, nơi này là nơi nào? Tam trưởng lão hỏi, Bắc vực cùng Đông vực chỗ giao giới. Ngũ trưởng lão trả lời, bọn họ là dựa theo không gian tọa độ trực tiếp truyền tống đến chỗ này, căn bản không có làm bao nhiêu chuẩn bị. Tại linh dược phương diện này, luyện dược sư rất khó giữ vững tỉnh táo. Nhất là tại biết được nơi này khả năng có tự thượng cổ thời kỳ để lại vườn thuốc điều kiện tiên quyết. Cho nên ngươi nói chỗ kia đến cùng ở đâu? Dược hồi trần đương nhiên cũng là như thế. Ngũ trưởng lão không nói chuyện, hắn hít sâu một hơi, cuồn cuộn như hải linh lực tại hắn quanh thân phun trào lấy, ẩn ẩn có nhỏ xíu hồ quang điện tử trong đó bắn ra ra. Y theo tự thân tu tập công pháp khác biệt, cao giai tu luyện giả linh lực cũng tồn tại khác biệt. Sau đó, linh lực khổng lồ trực tiếp hướng về trên không cuồn cuộn mà đi. Giống như là nhận lấy cái gì kích thích, từng trận nhỏ vụn tiếng nổ đùng đoàng vang lên theo, bầu trời giống như là nhận lấy cái gì quấy nhiễu, ẩn ẩn có một cái khác bức cảnh tượng hiện ra. Giống như huyễn tưởng, sông núi, hồ nước, đồng bằng, rừng rậm, nhưng dược hồi trần bọn họ đều rất rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải cái gì huyễn tưởng, mà chính là một chỗ khác chân thực tồn tại không gian cùng thiên lan đại lục can thiệp chỗ hình chiếu ra tràng cảnh. Thượng cổ di tích, đại trưởng lão trầm giọng nói ra, cũng không phải là tất cả thượng cổ di tích xuất hiện thời điểm, đều cùng yêu thú hoàng tộc triệu hoán như thế động tĩnh đặc biệt lớn. Thượng cổ di tích cùng thượng cổ di tích ở giữa cũng không giống nhau. Thậm chí có thể nói, tồn tại cực lớn khác biệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liền như là trước mắt như vậy, nếu như không có sử dụng cường độ như thế linh lực quấy nhiễu, căn bản sẽ không có người phát hiện nơi này còn ẩn giấu đi một cái thượng cổ di tích. Rất rõ ràng, không có cái nào vấn đạo cường giả sẽ nhàn không có việc gì dùng linh lực làm pháo hoa để đó chơi. Sẽ làm như vậy, chỉ có luyện dược sư, vì tìm chính mình ngưỡng mộ trong lòng linh dược, bọn họ sẽ rất ít để ý hình tượng bản thân. Hình tượng tính là gì? Có thể luyện chế đan dược sao? Dược cốc mấy cái tên trưởng lão ngẩng đầu nhìn bầu trời cảnh tượng, thần sắc hoặc nhiều hoặc ít có chút cuồng nhiệt. Bọn họ đã ẩn ẩn cảm nhận được ẩn chứa trong đó dồi dào linh lực. Linh lực mức độ đậm đặc tại dưới đại đa số tình huống đều là linh dược có thể hay không khỏe mạnh trưởng thành điều kiện tất yếu. Trực tiếp đi qua, tam trưởng lão hỏi, dược hồi trần gật đầu nói. Thượng cổ di tích ngay tại trước mặt, bên trong còn có vườn thuốc, liền xem như hắn lúc này cũng rất khó giữ vững tỉnh táo. Chờ một chút, đại trưởng lão vẫn là rất lý trí quay đầu nhìn về phía ngũ trưởng lão. Bên trong có hay không nguy hiểm? Cái này, ngũ trưởng lão biểu lộ có chút xấu hổ, nguy hiểm khẳng định là có thể là không gian không ổn định nguyên nhân, lúc ấy ta là ngoài ý muốn rơi bên trong. Nói chính sự, tam trưởng lão không muốn nghe nói nhảm. Trước đó không phải nói a, vườn thuốc bên trong có yêu thú trông coi, ta không dám tới gần, sau đó thì theo đi vào vị trí rời đi, những địa phương khác căn bản không thấy. Ngũ trưởng lão nói cách khác ngươi chỉ biết là trong di tích có vườn thuốc. Dược hồi trần sờ lên cái cằm, ngũ trưởng lão gật đầu, trong di tích sự vật chỉ có tiến vào mới có thể biết được, trước lúc này người nào đều không thể phán đoán bên trong đến cùng có cái gì. Bất quá nguy hiểm cũng là tướng đúng. Lấy bọn họ thực lực của những người này, coi như gặp phải đột phát tình huống, dựa vào thực lực mạnh mẽ cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Được rồi, đi trong di tích nhìn xem liền biết. Dược Hồi Trần nở nụ cười. Thân là tôn giả đỉnh phong tu luyện giả, hắn đối thực lực bản thân có sung túc lòng tin. Đúng rồi, trước lúc này chúng ta là không phải cần phải cầu nguyện một chút. Dược Hồi Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hướng chúng dược cốc trưởng lão đề nghị. Cầu nguyện, bọn họ không biết rõ Dược Hồi Trần lời nói. Quảng cáo, cũng là ma huyễn điện thoại di động phía trên đó a, các ngươi bình thường cũng không nhìn ma huyễn điện thoại di động sao? Dược Hồi Trần mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên hỏi. Ngoại trừ tất yếu tình huống ta sẽ không nhìn ma huyễn điện thoại di động, cái kia sẽ lãng phí thời gian của ta. Tam trưởng lão nói ra, lời của hắn đạt được các trưởng lão khác tán thành, các ngươi dạng này để cho ta rất xấu hổ. Dược Hồi Trần thở dài, trên mặt lại không có chút nào thần sắc khó xử. Cũng là gần nhất rất nhiều người cũng đang thảo luận vận mệnh chi thần, nghe nói đặc biệt có dùng. Lão bản trong khách hàng có thần minh, đại trưởng lão thần sắc nghi hoặc, dĩ nhiên không phải, Dược Hồi Trần lắc đầu. Là yêu tử yên, đại trưởng lão càng không hiểu, vận khí của nàng, các ngươi cảm thấy thế nào? Dược Hồi Trần hỏi, rất tốt, há lại chỉ có từng đó thật là tốt, quả thực thì không hợp thói thường. Ta không sai biệt lắm minh bạch trưởng môn ý tứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tất cả trưởng lão ào ào lên tiếng, đáp trả Dược Hồi Trần vấn đề. Vận khí lại có thể coi là vận mệnh thứ này hư vô mờ mịt nhìn không thấy sờ không được. Dù sao tin một chút lại không muốn tiền đúng không? Dược Hồi Trần cười ha hả nói ra, dù sao không cần tiền, bao nhiêu tin một chút. Lạc Xuyên nằm tại Yêu Tử Yên trên đùi, nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động, thấp giọng nói. Cái gì, tin một chút, Yêu Tử Yên không nghe rõ Lạc Xuyên lời nói. Mềm mại rét lạnh hai tay tại Lạc Xuyên đầu nhẹ nhàng xoa bóp, thể xác và tinh thần của hắn đều không tự chủ được buông lỏng xuống. Dù sao không cần tiền, bao nhiêu tin một chút, vận mệnh thần giáo giáo nghĩa, ngươi cảm giác như thế nào? Lạc Xuyên cười hỏi, cái này đều cái gì à, Yêu Tử Yên nhịn không được liếc mắt. Ta cảm thấy thật thích hợp, không, không có chút nào phù hợp, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.